Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 124, đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại chọc trúng chỗ đau Bách Lý Ngọc Nhan. Cho tới bây giờ vết sẹo trên mặt nàng cũng chưa từng có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Bất quá theo thời gian dài, nàng dần dần cũng quen với nó vài phần. Nhưng Bách Lý Hồng Trang nói chuyện thật sự quá không khách khí. Bách Lý Hồng Trang, ta ra dọa người cùng ngươi có quan hệ gì? Bách Lý Ngọc Nhan khó nén phẫn nộ. Nữ nhân này lời vừa nói là có thể làm người ta tức chết. Đế Bắc Thần tới hoặc không tới lại cùng ngươi có quan hệ gì? Bách Lý Hồng Trang cười nhạo một tiếng. Liền ngươi bộ dáng này. Vương gia nhà ta trướng mắt. Ngươi liền không cần vọng tưởng. Nghe Bách Lý Hồng Trang nói. Mọi người nhìn về phía Bách Lý Ngọc Nhan ánh mắt không khỏi biến hóa vài phần. Chẳng lẽ Bách Lý Ngọc Nhan đối Đế Bắc Thần cũng có tình ý? Lúc trước Bách Lý Hồng Trang là vị hôn thê của Hiên Viên Hoàn. Bách Lý Ngọc Nhan liền đoạt Hiên Viên Hoàn. Hiện tại Bách Lý Hồng Trang gả cho Đế Bắc Thần. Bách Lý Ngọc Nhan liền phải đoạt Đế Bắc Thần. Nhìn mọi người ánh mắt khinh thường. Bách Lý Hồng Trang sắc mặt đột biến. Ta đối Đế Bắc Thần mới không có ý gì. Vậy ngươi còn hỏi. Bách Lý Hồng Trang thần sắc nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối đều là bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ. Ngược lại là Bách Lý Ngọc Nhan kia bộ dáng dậm chân làm người hoài nghi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bách Lý Ngọc Nhan thật đúng là không phải đối thủ Bách Lý Hồng Trang. Vốn là chính nàng chủ động khiêu khích lại bị Bách Lý Hồng Trang phản lại trào phúng một phen. Bách Lý Ngọc Nhan phảng phất là một con vịt con xấu xí. Mà Bách Lý Hồng Trang mới là chân chính quý tộc. Cảm nhận được mọi người vây xem dần dần ánh mắt biến hóa. Bách Lý Ngọc Nhan sắc mặt dị thường khó coi. Nàng vẫn luôn muốn từ Bách Lý Hồng Trang trên người tìm về những thứ đã khuất nhục. Nhưng mỗi một lần đều chiếm không được chỗ tốt nào. Tỷ tỷ, hà tất cùng nàng nói nhảm quá nhiều. Phế vật này một hồi phải mất mặt nhiều đấy. Bách Lý Hạo Hiên nhìn ra tình cảnh Bách Lý Ngọc Nhan xấu hổ. Lập tức ra tiếng chào phúng nói. Bách Lý Ngọc Nhan khẽ gật đầu. Hừ lạnh một tiếng liền chuyển đầu qua. Nàng ở mồm mép đấu không lại Bách Lý Hồng Trang. Nhưng là một hồi săn thú nàng có nhiều thủ đoạn làm Bách Lý Hồng Trang dập đầu xin tha. Bách Lý Hồng Trang khóe miệng tươi cười bất biến. Khinh thường mà nhìn Bách Lý Hạo Hiên. Thủ hạ bại tướng có cái gì tư cách nói ẩu nói tả. Lời này vừa nói ra. Bách Lý Hạo Hiên nháy mắt sắc mặt khó coi. Chuyện này trong lòng của hắn rất đau. Từ nhỏ đến lớn. Hắn chưa bao giờ đem Bách Lý Hồng Trang để vào mắt. Phế vật này lại đem tay của hắn phế đi. Nhưng mà lúc đó hắn thế nhưng thua ở Bách Lý Hồng Trang trên tay. Liền phế vật đều đánh không lại. Ý nghĩa chẳng phải là hắn so phế vật còn phế vật. Bách Lý Hồng Trang, một lần đó ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi thôi. Lúc này đây ngươi nhất định sẽ chết rất khó xem. Bách Lý Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật hối hận lúc trước không có trực tiếp giết Bách Lý Hồng Trang. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bách Lý Hồng Trang cùng tướng quân phủ thật đúng là hoàn toàn trở mặt. Mặc dù làm cho trước mặt nhiều người như vậy cũng không chút nào cố kỵ. Mọi người ở đây đang nói chuyện với nhau. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng với thái tử chúng tinh cùng nguyệt chậm rãi đã tới. Rời đi lực chú ý của mọi người. Thẳng đến hoàng thượng hoàng hậu ở trên đài ngồi xuống. Lúc này mới cười nói. Hôm nay là ngày hoàng thất săn thú. Hy vọng đồng lứa tuổi trẻ ở đây đều có thể có đủ thực lực biểu hiện tốt. Thánh huyền đại lục, tu luyện mới là chính. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn này đó tiểu bối vô cùng có khả năng là tương lai trụ cột vương triều vững vàng. Cho nên hắn thập phần coi trọng. Ở đây con cháu tuổi trẻ trên mặt sôi nổi lộ ra kích động. Đây chính là hoàng thất tổ chức săn thú. Nếu có thể ở chỗ này lấy được biểu hiện tốt thậm chí được đến hoàng thượng thưởng thức. Như vậy bọn họ tương lai có thể nói một mảnh quang minh. Tấu chương xong, cách chương.